vẫn là pho tượng không nhúc nhích nhưng lại đang động, tuy nhìn không khác gì tảng đá nhưng miệng khép mở và phát ra lời nói. Tượng đá nói chuyện, Diệu Âm tiên tử đã giật mình lui về phía sau vài bước. Không giống với biểu hiện của nàng, Nhiếp Vân vô cùng kiên định. Cũng không phải hắn gan lớn, mà là hắn sớm nhìn thấy tượng đá nói chuyện, thạch quy trong Viêm Hoàng Điện là như thế. Hẳn là trên điêu khắc có lưu lại một tia ý niệm của tổ sư khai phái. Không cần kinh hoàng, ta chỉ là một tia ý niệm của tiên âm tử mà thôi, dùng nhạc hương duy trì. Vốn tưởng rằng trước khi biến mất vẫn không thể nhìn thấy hậu nhân cầm tiêu hợp tấu, hiện tại xem ra ông trời không tệ với ta. Thấy nàng khủng hoảng như thế, tượng đá thản nhiên nói. Nhạc hương duy trì, Nhiếp Vân gật gật đầu. Trước kia hắn kỳ quái vì sao trong cung điện lại có nhạc hương mỏng manh như thế, hơn nữa còn ẩn đi cấm chế chung quanh, chỉ sợ mục đích là vì bảo hộ một tia ý niệm này. Đại đệ tử đời 73 tiên âm tông Diệu Âm bái kiến tổ sư, sau khi khôi phục từ trong khiếp sợ, Diệu Âm tiên tử vội vàng quỳ rạp xuống đất. Chớ ức mắt là ý niệm của tổ sư, cho dù nàng tự tin nhưng không tự đại. Đứng lên đi, thời gian của ta không nhiều lắm, không cần nhiều nghi thức xã giao như thế. Tượng đá chậm rãi nói. Tuy mượn nhờ nhạc hương duy trì ý niệm từ lâu nhưng một khi xuất hiện và hao phí quá lớn sẽ tản đi. Nghe nói như thế, Diệu Âm tiên tử cũng biết không thể nhiều lời. Làm đệ tử tiên âm tông, tổ sư khai phái chính là truyền thuyết của các nàng, mỗi người đều xem thành thần tượng, thật vất vả nhìn thấy thần tượng nhưng nghe nói thời gian không nhiều cho nên sinh ra thất lạc. Các người tới đây hẳn là tìm kiếm tiên đạo ngâm, muốn cầm tiêu hợp tấu, mượn cơ hội đột phá a, không để ý tới nàng thất lạc, tượng đá nói. Kính xin tiền bối thành toàn, thấy Diệu Âm tiên tử không nói lời nào, Nhiếp Vân đành phải tiến lên một bước và lên tiếng. Mục đích tới đây chính là vì tiên đạo ngâm, hai người cầm tiêu hợp tấu giúp Diệu Âm tiên tử đột phá gông cùm xiềng xích hiện tại, đạt tới cảnh giới rất cao cho nên không giấu giếm. Nói rõ ý đồ tới, tìm được nhạc phổ nói sau. Kỳ thật, trên đời không có thủ khúc tiên đạo ngâm, cũng không có nhạc phổ. Tượng đá nói chuyện không lớn nhưng hai người nghe thấy chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Cái gì, không có thủ khúc tiên đạo ngâm, làm sao có thể? Thân thể mềm mại của Diệu Âm tiên tử run rẩy vài cái, vẻ mặt không dám tin tưởng, không phải lúc trước tổ sư và Lạc Á tiền bối cùng diễn tấu thủ khúc này mới có thể đột phá cảnh giới vạn vật sinh hương hay sao? Nàng vẫn xem điển tịch tiên âm tông, nghe được nhiều nhất chính là tổ sư khai phái và Lạc Á tiền bối hợp tấu tiên đạo ngâm, đột phá gông cùm xiềng xích, đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương, Lạc Á tiền bối cũng vì thế đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh. Những chuyện này đã thành tín niệm, thâm căn cố đế, lúc này đột nhiên nghe tổ sư khai phái nói không có thủ khúc này, lập tức làm cho tin tưởng của nàng dao động. Chẳng lẽ trước kia nghe nói đều là sai lầm, không có khúc này thì các ngươi làm sao đột phá gông cùm xiềng xích, tiên đạo ngâm, là ta lưu mục tiêu cho hậu nhân, trên thực tế nhạc khúc này không tồn tại. Không để ý tới nàng thất thố, tượng đá tiếp tục nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Nhiếp Vân không có kinh nghiệm với tiên âm tông cho nên biết rõ đối phương nói như vậy khẳng định là có mục đích tự nhiên, hắn phải hỏi thăm. Năm đó ta và Lạc Á, ân sư cầm tiêu hợp tấu đột phá gông cùm xiềng xích, chỉ có điều, cầm tiêu hợp tấu cũng không phải là tiên đạo ngâm, mà là, nhạc khúc phát ra từ nội tâm. Thiên hạ không có tiên đạo ngâm trợ giúp người ta họp tấu đột phá, chỉ có hợp tấu phát ra từ nội tâm. Chỉ có tìm được điểm ấy mới tìm ra con đường thích hợp với mình. Sáng chế nhạc khúc thích hợp nhất. Tượng đá giải thích, nói thật với ngươi, cho dù ta và Lạc Á cùng soạn ra nhạc khúc và giao cho các ngươi chiếu theo đó hợp tấu cũng không có khả năng đột phá, bởi vì các ngươi không phải là ta và Lạc Á, các ngươi là các ngươi. À, nghe nói như thế, Diệu Âm tiên tử và Nhiếp Vân đồng thời suy nghĩ. Đúng thế, đối phương soạn nhạc nhạc phổ cũng chỉ phù hợp tâm tình của bọn họ, một mặt bắt chước tiền nhân nhưng không có đồ vật của mình. Muốn đột phá mình chỉ sợ không có khả năng. Không nói mặt khác, quan hệ giữa Lạc Á và tổ sư khai phái không phải bọn họ có thể hiểu. Lúc trước tổ sư khai phái là đệ tử của Lạc Á, đối với nam nhân này vừa ái mộ lại vừa sợ, tự nhiên cũng hạ thấp mình xuống. Cũng có thể chính bởi vì như thế Lạc Á mới đặt tới cảnh giới càng cao mà tổ sư vẫn dừng lại ở vạn vật sinh hương, không cách nào đi ra một bước cuối cùng. Hiện tại hai người không có thân phận chênh lệch, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện tượng hạ thấp chính mình, tâm tình không giống, cho dù đạt được nhạc phổ cũng không thể diễn tấu rất tốt, hiệu quả giảm bớt đi nhiều, Làm sao đột phá chính mình đạt tới cảnh giới cao hơn chứ? Ý của tiền bối, chúng ta phải tự tạo ra cái của mình, tạo ra nhạc phổ của mình, chỉ có như vậy mới có thể đột phá, Nhiếp Vân hỏi. Không sai, tượng đá tiếp tục lên tiếng. Muốn trùng kích cảnh giới rất cao, đầu tiên phải phóng thích khát vọng mãnh liệt của các ngươi, song phương hiểu nhau hơn, chỉ có như vậy mới có thể sáng tác ra nhạc khúc của mình, mới có thể kết hợp tốt và đột phá tới cảnh giới càng cao. Đi thôi. Đây là nhạc giới của ta, có thể giúp các ngươi tìm được linh cảm nhanh hơn, chỉ có điều, chỉ có thể duy trì thời gian nửa tháng, tiến vào trong đó, cho dù sáng tác thành công hay không cũng do các ngươi, ta có thể làm chỉ có những việc này, còn lại do các ngươi tự làm. Nương theo tượng đá nói chuyện, đột nhiên cấm chế trước mắt tỏa sáng, xuất hiện một cánh cửa thông tới nơi nào đó. Nhiếp Vân và Diệu Âm tiên tử nhìn nhau, biết rõ tổ sư khai phái không lừa gạt bọn họ. Lúc này không do dự bước vào bên trong. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra. Nhạc giới trước mắt có phần tương tự như nạp vật thế giới của hắn, là thế giới độc. Lập, chỉ có nơi này do tiên âm đại đạo tạo thành, chỉ có tiên âm quy tắc mà không có quy tắc khác phụ trợ. Đi vào nhạc giới, xuất hiện trong khu vực Thanh Sơn Lục Thủy, một gian nhà tranh nằm đó giống như thế ngoại đào nguyên. Hô, lúc này hai thân ảnh xuất hiện trước gian nhà tranh. Một nam một nữ, đó là Lạc Á và Tiên Âm Tử trong bức đuôi khắc. Hai người dường như không nhìn thấy bọn họ, chỉ có cảnh vật biến hóa, sinh hoạt trong túp lều, mặt trời mọc thức, mặt trời lặn ngủ, trải qua sinh hoạt đơn giản mà mộc mạc. Chính trong hoàn cảnh sinh hoạt mộc mạc này lại làm tâm của hai người càng gần nhau hơn. Không biết quá bao lâu hai người xuất hiện trước gian đất trống, một người ôm đàn, một người cầm tiêu diễn tấu. Leng keng, một thủ khúc làm người ta say mê vang lên. Khúc nhạc phối hợp hoàn mỹ không tì vết, phù hợp với tâm tình của hai người lúc ấy, vừa vang lên đã làm hoa cỏ chung quanh bách điều chiều bái, bốn phía đầy hương khí đậm đặc. Nhạc khúc này, thật phù hợp với bọn họ, mà không phải phù hợp chúng ta. Nghe nhạc khúc này, Nhiếp Vân và Diệu Âm tiên tử nhìn nhau, trong nội tâm ảm đạm. Đúng như tượng đá nói, nhạc khúc này không phù hợp với bọn họ, nếu như bọn họ hợp tấu không thể đột phá. Gây chuyện không tốt còn có thể lâm vào ý cảnh của người ta, làm bản thân không tự kiềm chế được. Hô, diễn tấu hết nhạc khúc, thân ảnh hai người biến mất giống như giác mộng hoàng lương, chạm tay là mộng tỉnh. Đúng là không có tiên đạo ngâm, cần tự chúng ta đi tìm, Nhiếp Vân lĩnh ngộ, mở miệng nói. Đúng thế, thời gian nửa tháng không dài nhưng đã đủ, từ giờ chúng ta sinh hoạt ở nơi này, chỉ có ma hợp với nhau. Hiểu lẫn nhau mới có thể tìm ra thứ thích hợp của mình. Diệu Âm tiên tử gật đầu. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Ta hy vọng trong nửa tháng này, ngươi có thể quên thê tử và hồng nhan tri kỷ của ngươi, có thể quên tất cả bên ngoài, cả thế giới này chỉ có hai chúng ta. Yên tâm đi, sau khi rời khỏi đây ngươi là ngươi, ta vẫn là ta, hai chúng ta không liên quan. Diệu Âm tiên tử nói. A, Nhiếp Vân trầm mặc. Kỳ thật trạng thái của tổ sư và Lạc Á tiền bối, bọn họ là sư đồ, một khi kết hợp sẽ bị vô số chỉ trích và dư luận, bọn họ ở nơi đây buông những việc này, không có sư phụ, không có đệ tử, cũng không có thứ khác, có chỉ là hai người thuần túy, chính bởi vì loại kinh nghiệm này cho nên tâm tình dung hợp, thành công sáng chế tiên đạo ngâm của bọn họ, đi ra một bước trọng yếu nhất. Diệu Âm tiên tử nói. Đúng thế, Nhiếp Vân gật đầu đồng ý. Lạc Á và tổ sư khai phái Tiên Âm Tông có quan hệ sư đồ, muốn đột phá càng khó hơn bọn họ, nhưng bọn họ lại buông gông cùm xiềng xích này, dùng phương thức đơn giản nhất phối hợp với đối phương, lúc này mới một lần hành động đột phá, kỳ thật hắn cũng nhìn ra điểm này nhưng lúc trước không muốn đi làm mà thôi. Bây giờ đối phương lựa chọn đột phá, hắn không biết nên lựa chọn thế nào. Ta muốn đột phá, chỉ có như vậy Tiên Âm Tông mới không bị diệt. Trong mắt Diệu Âm tiên tử mang theo cầu khẩn. Tốt, ta đáp ứng, thở ra một hơi, Nhiếp Vân gật gật đầu. Nhiếp Vân tiến vào nhạc giới ngăn cách với tất cả những chuyện ở bên ngoài, hắn sắp đạt tới cánh cửa. Đột phá. Từ lần trước phá giải âm mưu của những người kia, danh khí của hắn càng lúc càng lớn, người tới y quán xem bệnh càng lúc càng nhiều, chỉ có điều làm người bệnh phiền muộn là, cho dù người tới có địa vị gì cũng nhận được câu trả lời. Nhiếp Vân đại sư không ở đây, chỉ một câu này đã làm nhiều người há hốc mồm. Đây là thế nào, mở y quán không phải kiếm tiền hay sao, càng làm những người này phiền muộn là, mặc dù bọn họ trả giá gấp 10 lần, đạt được câu trả lời là đại sư không có ở đây. Cho đến lúc này tất cả mọi người mới biết được, thì ra vị đại sư chuyên chữa trị nghi nan tạp chứng không có ở đây. Lúc này rất nhiều người bệnh nặng bắt đầu hối hận. Sớm biết hắn ra ngoài như thế thì không cần phải ôm thái độ trông xem thế nào. Sớm tới đây là tốt rồi, người cũng không trông thấy. Đi nơi nào cũng không có người biết, còn muốn tìm hắn chữa bệnh phải chờ tới năm nào tháng nào, chuyện gì cũng có thịnh có suy. Loại tình huống này sau khi Nhiếp Vân rời đi 10 ngày đã lên men đến điểm cao nhất, về sau cũng ít đi và có lời đồn đãi. Gia hỏa này trùng hợp giải được một ít nghi nan tạp chứng, lần này sở dĩ không gặp là vì đi chữa trị cho đại nhân vật, hắn bó tay sợ không trị được, sợ trả thù cho nên mới ẩn nấp. Còn có đồn đãi hắn là thế hệ mua danh chuộc tiếng, làm ra chút ít danh khí nên cố ý ẩn nấp để tuyên truyền. Tóm lại, nói cái gì cũng có. Đương nhiên cũng có không ít người nghĩ đến y quán quấy rối, có viên cửu tọa chấn, chỉ cần người tới không. Phải hoàng cảnh viên mãn, cơ bản tay không mà về. Đạt tới hoàng cảnh viên mãn trên cơ bản đều là nhân vật có uy tín danh dự, hiện tại Nhiếp Vân không có mặt, bọn họ không biết xấu hổ mới đi quấy rối. Thời điểm có hoàng cảnh viên mãn ý định tới dò xét vị đại sư này có ở đây hay không, một tấm thiếp mời đưa tới nhà của hắn làm tất cả mọi người bỏ đi ý định này. Không nói những người khác, ngay cả người y quán nhìn thấy tấm thiếp mời này cũng ngạc nhiên không nhỏ. Thiệp mời Thọ Yến Nguyên Dương Đế Quân. Nguyên Dương Đế Quân là ai? Là đại đế được Phổ Thiên Đại Đế tín nhiệm nhất, không có một trong vị cường giả đế cấp này mặc kệ chuyện triều chính, nhưng tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần hắn biết rõ, cho dù thật sự là thái tử hoàng triều cũng bị phế bỏ. Hơn nữa hắn không chỉ được Phổ Thiên Đại Đế tín nhiệm, thực lực bản thân hắn phi thường đáng sợ. Nghe nói trong xếp hạng đại đế bảng cũng có thể đứng ở top 10, lần này Phổ Thiên Đại Đế tự mình chủ trì đại thọ cho hắn, có thể đi không giàu cũng quý, kém cỏi nhất là ngang cấp với 12 phủ công tước. Vô số cường giả tranh phá đầu tìm một tấm thiệp mời, nhưng chỉ tiếc, Nguyên Dương Đế Quân nói đây là gia yến, không muốn quá nhiều người tới quấy rầy. Câu nói đầu tiên quyết định cấp bậc Thọ Yến, cho nên vô số người chỉ có thể lực bất tòng tâm, thiệp mời chân quý như thế, cứ như vậy bị đưa đến Nhiếp Vân y quán, từ đó có ý vị vô cùng sâu xa. Trước kia có kẻ dục dịch dò xét y quán, lúc này toàn bộ đều dừng lại, không ai biết tại sao đế quân lại phát ra thiệp mời này, bởi như vậy vị này Nhiếp Vân đại sư này bị phủ thêm sắc thái thần bí. Nghe nói Nguyên Dương Đế Quân trước kia giúp Phổ Thiên Đại Đế chinh phục thiên hạ đã bị nội thương. Chính bởi vì như thế Phổ Thiên Đại Đế mới tín nhiệm hắn như vậy. Nhiếp Vân y quán này quá tà dị, khả năng đã làm Đại Đế biết rõ cho nên phái người đưa thiếp mời tới. Một tin tức truyền bá trong đám người. Đây chính là tin đồn đáng tin cậy nhất. Đương nhiên cũng có một ít loạn thất bát tao. Cái gì Nguyên Dương Đế Quân là bị người nhờ vả, lúc này mới không có biện pháp nên mời hắn. Tiểu tử này thật ra là hậu nhân của Đại Đế. Lúc này mới có thể đạt được Nguyên Dương Đế Quân yêu ái. Tóm lại từ khi thiếp mời xuất hiện, các loại thuyết pháp tràn ngập cả thành Vân Châu. Cũng có người xì mũi xem thường lời này, chuyện thiệp mời là có kế hoạch cả. Không đến 3 ngày, y quán có ít nhất 16 người tới mở miệng muốn mua thiếp mời, giá trị càng lúc càng cao. Cả ốp nhất ra giá 100 vạn thần thạch, chỉ có điều Nhiếp Vân đại sư không có mặt, không ai có quyền xử lý chuyện thiếp mời, đều bị quản sự y quán Lưu Trúc cự tuyệt. Các người nói đại nhân đi nơi nào, đã hơn 20 ngày, tại sao còn không trở lại? Trong y quán, Lưu Trúc đi vòng vòng trong đại điện, bộ dạng sốt ruột. Thiếu gia đo cùng Diệu Âm tiên tử, an toàn không phải vấn đề, chờ thôi. Thấy bộ dạng của hắn như thế, Viên Cửu an ủi. Ta không lo lắng an toàn của hắn, mà là, Thọ Yến của Nguyên Dương Đại Đế còn chưa tới 10 ngày nữa đã bắt đầu, đối phương đã phát thiếp mời, thiếu gia lại không có đi. Đây là công nhiên coi rẻ uy nghiêm của đại đế, chúng ta không ai chịu nổi. Lưu Trúc sốt ruột nói. Đúng vậy, Viên Cửu gật gật đầu. Lưu Trúc nói không sai, cường giả đế cấp tự mình phát thiếp mời, ngươi lại không đi, tương đương coi rẻ uy nghiêm của siêu cấp cường giả, đến lúc đó rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn, vạn nhất chọc đại đế giận dữ, cho dù mạnh hơn nữa cũng biến thành cho bụi. Ta đã đưa tin cho thiếu gia nhưng không có hồi âm. Dường như thiếp gia đang ở nơi kỳ quái nên không tiếp được. Hỗn độn vương nói. Thiếp mời đến y quán, hắn đã truyền tin tức cho Nhiếp Vân nhưng hơn 10 tin tức như đá chìm vào đáy biển, cũng không có hồi âm. Không cần phải gấp, thiếu gia tự có chừng mực, có lẽ không xảy ra đại sự gì, chúng ta lo lắng cũng chỉ là buồn lo vô cớ. Nhìn thấy hai người sốt ruột, Viên Cửu khoát khoát tay. Từ khi thiếu gia chữa khỏi tật bệnh của hắn, hắn tin tưởng thiếu gia vô điều kiện, hiện tại chưa về, khẳng định có ý định của mình nên không thể gấp. Bẩm đại nhân, Diệp Đào công tử cầu kiến, thời điểm mọi người sốt ruột, một người hầu đi tới. Diệp Đào công tử, mấy ngày nay mỗi ngày hắn tới một lần, xem ra ở trong gia tộc sống không như ý. Lưu Trúc gật gật đầu, vội vàng phân phó, mau mời, Diệp Đào công tử là bằng hữu của thiếu gia, mấy ngày nay hắn đều tới đây, tuy ngoài miệng chưa nói nhưng từ biểu lộ và động tác có thể thấy được cạnh tranh người thừa kế Diệp Phủ đã mang cho hắn trùng kích rất lớn. Chỉ sợ bây giờ còn đang bị Diệp Tân chèn ép. Không biết Nhiếp huynh trở lại hay chưa? Tiến vào đại điện, Diệp Đào không nói vong vo, hắn hỏi thẳng. Diệp Đào thiếu gia, chúng ta cũng không thể liên lạc với thiếu gia, cũng không biết hắn trở lại lúc nào. Thái độ Lưu Trúc cung kính. Vị Diệp Đào thiếu gia này không quá đắc thế trong Diệp Phủ nhưng dù sao cũng là đệ tử 12 phủ công tước, còn là bằng hữu thiếu gia cho nên phải giữ lễ nghĩa. Không biết trở lại lúc nào, gương mặt Diệp Đào đầy xoắn suýt. Diệp Đào thiếu gia có chuyện gì không ngại nói với tại hạ một chút, một khi thế yếu gia quay về ta sẽ bẩm báo nhanh hơn. Thấy bộ dạng của hắn như vậy, Lưu Trúc không nhịn được hỏi. Lão gia từ bệnh nặng, ta muốn mời Nhiếp huynh qua đi xem, Diệp Đào nói. Bệnh nặng, không phải Nam Thiên Y Thánh đang trị liệu cho lão gia tử hay sao, tìm thiếu gia nhà ta làm gì, Lưu Trúc nói. Nam Thiên Y Thánh cho lão gia tử ăn dược mỗi ngày, xem tinh thần có đôi khi rất không tệ, chẳng biết tại sao ta cảm thấy tinh thần của hắn càng ngày càng suy yếu, trong mắt Diệp Đào đầy lo lắng. Được rồi, chuyện này thiếu gia về ta sẽ nói cho hắn biết. Trị hay không trị cho Diệp gia lão gia tử không phải Lưu Trúc nói tính toán, lúc này đáp ứng nên không nhiều lời. Hai người nói chuyện với nhau, Diệp Đào quay người rời đi. Đại thọ Nguyên Dương đế quân huyên náo xôn xao, Diệp Tân làm người thừa kế mới xác lập của Diệp Phủ cho nên bận rộn rối tinh rối mù. Diệp Phủ làm một trong 12 công tước cho nên có tư cách được mời, hiện tại trên bàn trước mặt hắn là một tấm thiệp mời. Lão gia tử, Nguyên Dương đại đế thọ yến, ngươi dẫn ta đi, như vậy ta vừa vặn có thể quen biết một ít tuần tài, cũng hảo hảo câu thông với bọn họ. Vạn nhất có thể đạt được đại đế yêu ái, địa vị phủ công tước của chúng ta có thể bảo trì. Vẻ mặt Diệp Tân đầy chờ mong nhìn lão gia tử trước mặt. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi, làm vãn bối ngươi cũng phải chuẩn bị lễ vật, như vậy mới có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Lão gia tử nằm trên giường, sắc mặt của hắn không tính là quá tốt. Làm trụ cột của Diệp Phủ, hắn rất sớm thu được thiếp mời thọ yến của Nguyên Dương đại đế, chỉ có điều vẫn suy nghĩ nên đưa ai đi. Nguyên Dương đại đế là đại đế được Phổ Thiên đại đế tín nhiệm nhất, nếu như có thể đạt được hắn tán thưởng, địa vị nhất định sẽ nước lên thuyền lên, địa vị phủ công tước có thể bảo trì. Yên tâm đi, lão gia tử, ta đã sớm chuẩn bị lễ vật, tuyệt đối sẽ làm cho Nguyên Dương đại đế lau mắt mà nhìn, Diệp Tân mặt mũi tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi, lão gia tử thỏa mãn gật gật đầu. Hắn bây giờ càng nhìn Diệp Tân thuận mắt, xem ra Diệp Phủ có người kế tục. Bẩm lão gia tử, Diệp Đào cầu kiến, trong nội tâm đang cảm khái, bên ngoài có tiếng nói vang lên. Diệp Đào, hắn tới làm cái gì? Lão gia tử nhướng mày. Nói tới Diệp Đào, ta nhớ tới một sự kiện, lão gia tử còn nhớ thầy thuốc hắn dẫn tới hay không? Là gia hỏa gọi là Nhiếp Vân, đôi mắt Diệp Tân xoay tròn và cười nói. Nhớ rõ, lần trước Thiền Việt mang hắn tới, thế nào? Lão gia tử hỏi. Sau khi người nọ rời Diệp Phủ đã mở y quán. Mấy ngày hôm trước bởi vì trị bệnh chết người, sợ hãi truy cứu cho nên không biết nấp ở nơi nào, đến bây giờ không thấy bóng dáng, Diệp Tân nói. Trị bệnh chết người, sắc mặt lão gia tử trầm xuống. Thầy thuốc trị bệnh chết người là đại sự, từ đó có thể thấy y thuật kém cỏi. Đúng thế, tên này có công phu miệng lưỡi rất tốt, khả năng Diệp Đào cũng không biết chân diện mục của hắn, ngay cả Việt lão cũng bị lừa gạt, lần trước lão gia tử thật để hắn trị. Ta sợ hậu quả không thể tưởng tượng được. Diệp Tân nói. Thiền Việt làm việc ổn trọng, có lẽ không dễ dàng bị lừa như vậy à. Lão gia tử có chút không quá tin tưởng. Hắn đã gặp Diệp Đào, là hài tử ổn trọng. Việt lão ở chung với hắn lâu như thế, thân như huynh đệ, cũng không phải người ngông cuồng. Làm sao dễ bị gạt như thế, y đạo không có danh sư rất khó thành tựu. Nếu như hắn có lai lịch đã sớm nói ra rồi. Không rõ lai lịch chỉ là thứ nhất, thứ hai. Có ai gặp y đạo đại sư trẻ như thế, đến tuổi này, cho dù học y từ trong bụng mẹ cũng không có thành tựu quá lớn. Diệp Tân khẽ nói. À, lão gia tử nói không ra lời. Y đạo đại sư đều là người sống không biết bao nhiêu năm, trải qua vô số năm tích lũy và kinh nghiệm mới có kỹ nghệ ngạo nhân, hắn đã gặp qua gia hỏa Nhiếp Vân kia, đúng là quá trẻ tuổi. Y đạo đại sư trẻ tuổi đúng là làm người ta khó tin. Hơn nữa, ta chuyên môn phái người điều tra, người nọ xuất hiện tại Hoang Nguyên Cổ Thành, thì ra là đến từ thập địa, những địa phương này đều là tán tu, người phi thăng chiếm đa số, ngư lòng hỗn tạp, nếu thật là thế. Hắn đang cố ý tiếp cận Diệp Đào, cố ý tìm lão gia tử, mục đích không đơn giản, Diệp Tân thêm mắm thêm muối. Đến từ thập địa, xem ra thật sự không có hảo tâm. Lão gia tử hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hắn là người đa nghi, nếu như không bởi vì nguyên nhân này, ba người được đề cử đã sớm xác lập, cũng không kéo dài tới bây giờ mới xác định. Lão gia tử, có gặp Diệp Đào thiếu gia hay không? Hai người đang nói chuyện. Người bên ngoài chờ lâu không có câu trả lời nên hỏi lại. Không gặp, lão gia tử khoát khoát tay. Vâng, người hầu đi xuống đi. Không biết Thành Vân Châu gió nổi mây phun, bởi vì hắn gây ra bao nhiêu động tĩnh, càng không biết Nguyên Dương đế quớ đã trao cho hắn thiệp mời làm vô số hâm mộ liên tục. Lúc này Nhiếp Vân đang ngồi tại tảng đá trước nhà tranh, cầm tiêu trong tay với vẻ mặt hưng phấn. Bắt đầu đi, trải qua gần nửa tháng ma hợp. Hai người triệt để quên thế giới bên ngoài, chỉ có nhạc khúc nhộn nhạo trong nội tâm. Bởi vì đầu nhập nghiên cứu như thế, rốt cục vào hôm nay cũng sáng chế ra nhạc phổ cầm tiêu hợp tấu của hai người. Ân, Diệu Âm tiên tử mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ lên dây đàn. Vô số hoa cỏ bị tiếng đàn thuyết phục, vô số chim bay đến gần. Vạn vật sống lại, bách điểu triều bái, trước kia khi hợp tấu tại hậu điện, nàng vì đột phá cảnh giới. Trải qua những ngày tu luyện trong nhạc giới đã triệt để củng cố. Tiếng đàn hình thành âm nhạc chấn động lan ra khắp bốn phía. Nó như gợn sóng vô hình. Những nơi đi qua, hoa cỏ lúc trước uể oải đều khôi phục và tỏa ra sức sống sinh mạng. Ô ô ô, thời điểm tiếng đàn đạt tới đỉnh điểm, một tiếng tiêu vang lên, ban đầu to rõ, về sau trầm thấp. Tiêu âm và tiếng đàn giao hòa với nhau, phối hợp hoàn mỹ kích động tâm linh của người khác, đóa hoa, nham thạch. Thậm chí không khí chung quanh đều nhộn nhạo sinh ra hương khí ôn nhuận, ngửi được hương khí này, chim đang bay trên cao cũng quên mất bay, không ngừng rơi xuống đất, hoa cỏ cũng xấu hổ thu mình, không tự chủ cúi đầu xuống. Vạn vật sinh hương, trước kia bọn họ chỉ trùng hợp tiến vào cảnh giới này, hiện tại đã tùy ý tiến vào mà không có hạn chế. Tiêu âm càng ngày càng vang dội, nhanh chóng hòa hợp với tiếng đàn. Hai chủng âm nhạc khác nhau giống như điêu khắc hình ảnh mỹ hảo làm người ta lưu luyến vong ngã. Ý cảnh này, tiêu thổi, đàn ngân, thần thái Nhiếp Vân và Diệu Âm tiên tử dần dần an tĩnh giống như tiến vào thế giới khác, tâm thần yên lặng dung hợp triệt để với âm nhạc. Ầm ầm, một đại đạo xuất hiện trên không trung, đi ngang qua cả nhạc giới, nó giống như dòng nước lũ. Nhạc khí của bọn họ dung hợp với đại đạo, dẫn phát cộng minh, vô số chim thú đứng nguyên tại chỗ. Không tự chủ lâm vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Tiên âm đại đạo lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất, đại đạo hòa minh, cầm tiêu hợp tấu xuất hiện đại đạo hòa minh, nếu như để người khác nhìn thấy sẽ khiếp sợ không nói nên lời. Nhưng với tư cách người trong cuộc Nhiếp Vân, Diệu Âm tiên tử không phát giác điểm này, chỉ biết tâm thần nương theo nhạc khúc và trầm mê trong đó, du lịch trong thế giới âm nhạc lưu luyến quên về. Ông ông, đại đạo hóa thành dòng sông trên không trung, phát ra từng đạo hào quang ôn nhuận bao phủ hai người, bao phủ bọn họ giống như kén tầm. Thì ra đây là đại đạo hòa minh, không biết qua bao lâu, khi khúc nhạc tới cuối cùng, Nhiếp Vân chậm rãi mở to mắt, lúc này hắn phát hiện mình đang chảy nước mắt. Cảnh tượng vừa rồi hắn như nghe được thiên đạo ngâm sướng, thiên địa vạn vật đều là nhạc phổ, đây mới là đại đạo hòa minh, không cần cầm tiêu, thiên địa tự nhiên cũng có thể biến thành nhạc khí, diễn tấu nhạc khúc làm người ta mê say. Rốt cuộc ta đã tiêu trừ chướng ngại tâm lý, đạt được đột phá, Diệu Âm tiên tử cũng mở mắt ra. Vì mục tiêu này nàng tốn không biết bao nhiêu thời gian, chính thức làm được mới biết mình có bao nhiêu kích động. Cảnh giới của ngươi bây giờ là vạn vật sinh hương hay vẫn là đại đạo hòa minh, Nhiếp Vân hỏi thăm. Hợp tấu hoàn tất, hai người được đại đạo hòa minh ảnh hưởng cho nên đều có tiến bộ, cũng không ai biết cảnh giới của đối phương như thế nào. Ta đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương. Khoảng cách đại đạo hòa minh không xa, chỉ cần cố gắng tu hành, Ta tin tưởng không qua trăm năm sẽ đạt tới. Ngươi thế nào? Diệu Âm tiên tử cảm thụ cảnh giới của mình và nói. Ta cũng không biết, có lẽ giống như ngươi. Vạn vật sinh hương a. Nhiếp Vân lắc đầu. Lần này hắn không có nói bậy, hắn thật sự không biết mình đạt tới cảnh giới gì. Hắn muốn đạt tới đại đạo hòa minh phải hợp tấu với đối phương mới làm được, bằng vào bản thân hắn không thể đột phá. Đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh có thể mượn nhờ âm thanh đại đạo công kích kẻ khác, sử dụng tốt, hoàng cảnh viên mãn cũng không phải đối thủ của hắn, có thể chém giết dễ dàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Tuy khoảng cách cường giả đại đế còn kém một cấp bậc nhưng là đỉnh cấp trong hoàng cảnh viên mãn. Lúc trước Lạc Á đã là như thế. Không có đạt tới đại đạo hòa minh, tự nhiên là vạn vật sinh hương. Sở dĩ Nhiếp Vân nói không biết là vì hắn tùy tiện diễn tấu nhạc khúc cũng có thể làm được vạn vật sinh hương, tùy tiện sinh ra nhạc hương, thậm chí nói chuyện còn mang theo tiên đạo chi âm, xuất hiện vạn vật sinh hương. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, thế gian vạn vật cũng có thể trở thành nhạc khí, tùy ý đạt tới cảnh giới vạn vật sinh hương. Điểm ấy khác với Diệu Âm tiên tử. Thứ hai chỉ có Khải mới có thể làm được điểm này. Mặc kệ cảnh giới gì, đạt tới loại thực lực này, cho dù gặp được hoàng cảnh viên mãn cũng không cần sợ, nội tâm Nhiếp Vân cười khẽ. Tuy không biết cảnh giới hiện tại là cái gì, hắn biết rõ thực lực của mình có tiến bộ lớn. Tu luyện tiên âm đại đạo tới cảnh giới này, ngôn xuất pháp tùy, cho dù cường giả hoàng cảnh viên mãn muốn giết hắn, chỉ sợ cũng phải phí công phu rất lớn. Đương nhiên, hoàng cảnh viên mãn cũng chia rất nhiều cấp bậc, hắn bây giờ nhiều nhất có thể đối phó người mới đột phá như Viên Cửu mà thôi. Gặp được gia hỏa quái dị như Nam Hoa lão tiên cầm chắc không gánh được. Cho dù không gánh được cũng không chật vật giống lúc trước. Hiện tại do thực lực của hắn còn thấp, một khi tu vi của hắn đạt tới hoàng cảnh viên mãn, chỉ bằng vào lý giải tiên âm đại đạo, gặp được Nam Hoa lão tiên, căn bản không phải động thủ, dùng ngôn ngữ vây khốn cũng có thể thoát thân, phải lý giải đại đạo đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể làm được điểm này. Nếu như đạt tới cảnh giới đại đạo hòa minh, trừ phi đối phương tu luyện đại đạo còn cao hơn hắn, hơn nữa lĩnh ngộ đến cảnh giới như hắn, nếu không một khi hắn nói chuyện đại đạo tương tùy, đối phương không có cơ hội phản kháng, cũng sẽ bị áp bách tới chết. Nếu đã đột phá, đi ra ngoài đi, Diệu Âm tiên tử cười cười. Hai người rời khỏi nhạc giới trở lại hậu điện, lúc này đồng thời bái hai tượng đá. Chúc mừng đột phá, tượng đá cũng chúc mừng. Răng rắc, lúc này tượng đá xuất hiện vết rách. Lúc bọn họ ra khỏi nhạc giới cũng xuất hiện âm thanh vỡ vụn và triệt để biến mất. Cho dù là nhạc giới hay ý niệm của tiên âm tử lưu lại thời gian quá dài, lúc này tâm nguyện hoàn thành, lại có người kế thừa rốt cuộc không kiên trì nổi. Đi thôi, thấy Diệu Âm tiên tử nhìn bức tượng rạn nứt không muốn ly khai, Nhiếp Vân thúc giục và hai người đi ra ngoài, thời gian không dài đã rời khỏi cung điện dưới mặt đất. Trước kia tới đây cần diễn tấu nhạc khúc mới có thể đạt được tổ tiên tán thành. Buông cấm chế thông hành, mà bây giờ Nhiếp Vân ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần một câu đã làm đại điện vạn vật sinh hương, cấm chế tự nhiên mở ra. Sau khi trở lại tiên âm tông, Nhiếp Vân thở ra một hơi, hiện tại hắn có cảm giác như sống qua một đời. Trước kia tại nhạc giới hắn phải toàn tâm đầu nhập tiên âm đại đạo, chú ý cao độ không quan tâm thời gian trôi qua, cũng không chú ý tới động tĩnh khác, lúc này vừa ra ngoài cảm thấy ngọc bài đưa tin không ngừng chấn động. Lúc này các tin tức truyền vào trong đầu hắn. Nguyên Dương đế quân đưa thiệp mời, Nguyên Dương đế quân ta, không biết a, nhìn Lưu Trúc truyền tin tức, Nhiếp Vân cảm thấy khó hiểu. Nguyên Dương đế quân, hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa gặp bao giờ, đại đế lợi hại như thế không có khả năng vô duyên vô cớ đưa thiệp mời cho hắn. Chẳng lẽ lại là Duẫn Duyên huynh muốn giới thiệu ta quen biết Nguyên Dương đế quân, đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân sinh ra suy nghĩ. Trong người hắn quen biết, cực kỳ có mặt mũi có lẽ chính là Duẫn Duyên là cường giả đế cấp. Chính mình chữa khỏi bệnh cho Giao Xương, đối phương muốn mượn cơ hội dẫn dắt chính mình, muốn Nguyên Dương đế quân đưa thiệp mời là chuyện quá đơn giản. Có thiệp mời này, chính mình chẳng khác nào chính thức tiếp xúc cao tầng thành Vân Châu, về sau muốn làm gì cũng đơn giản không ít. Nhất định là thế, nghĩ vậy, Nhiếp Vân âm thầm gật gật đầu. Người khác, cho dù là Diệp Đào, Diệp phủ lão gia tử muốn một tấm thiệp mời không phải chuyện đơn giản, cường giả đế cấp thì khác, cường giả đế cấp bình khởi bình tọa, Nguyên Dương đế quân có danh khí quá lớn, thực lực rất mạnh, một đại đế khác hỏi một tấm thiệp mời của hắn lại vô cùng đơn giản. Xem ra mình phải mau chóng quay về thành Vân Châu, Sau khi xem xong tin tức, hắn truyền tin trả lời, Nhiếp Vân xoa trán và quyết định. Thành Vân Châu hỗn loạn, hiện tại hắn biết không thể xảy ra sai lầm, xem ra hắn đi này hơn. 20 ngày, đám người Lưu Trúc đã thừa nhận không ít áp lực, nếu không quay về sẽ sụp đổ trong gang tấc. Ân, tại sao không có ai, những sư muội gần đây cãi nhau, không thể an tĩnh như vậy được. Trong nội tâm An suy tư, tại sao khi trở ra lại an tĩnh như thế, Diệu Âm tiên tử khó hiểu lẩm bẩm. Nghe nói như thế, Nhiếp Vân lại nhìn sang Tiên Âm Tông, sau khi xem xong quả nhiên cảm thấy kỳ quái. Lúc trước khi tới Sơn Cốc thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng đàn vang lên, hiện tại Sơn Cốc an tĩnh như bức tranh, hoàn toàn không có chút âm thanh nào. Chẳng lẽ lại, gặp chuyện không may, hai người nhìn nhau, trong nội tâm đồng thời rùng mình. Nhanh đi Vọng Nguyệt Cung, sắc mặt Diệu Âm tiên tử trầm xuống, nàng và Nhiếp Vân bay thẳng về hướng Vọng Nguyệt Cung ghi. Vọng Nguyệt Cung là nơi sư phụ nàng tĩnh tu, nếu quả thật có việc khẳng định ở chỗ này, trong Vọng Nguyệt Cung. Mấy chục người áo xanh đứng trong đại điện, trung niên nhân đi đầu có gương mặt như than trì, trên hai hàng lông mi còn mang theo ngạo khí. Sư phụ Diệu Âm tiên tử là phu nhân cung trang đang đứng trong đại điện, cũng không có rất nhiều đệ tử, mọi người đang đứng sau lưng với vẻ mặt khẩn trương. Ám Minh, ngươi muốn làm gì, nơi này là địa phương của Tiên Âm tông ta, thỉnh ngươi lập tức rời đi, phu nhân cung trang vô cùng tức giận. Ta muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi không biết? Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, đôi mắt nhắc lên, ánh mắt giống như mang theo vô số quân cờ. Ám Tinh Tông và Tiên Âm Tông đều là một trong tứ hữu đại đạo, hợp tác lợi, phần thì tệ, nếu như dung hợp, xuất hiện một vị cường giả đại đế cũng không phải là không được, tông môn xác nhập với nhau, ngươi cũng nên cân nhắc một chút. Lần này chúng ta tới tìm ngươi chính là thương nghị cụ thể công việc xác nhập.